sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm sau đừng thua, đại úy, thua sẽ rất mất mặt. Đi của bạn, có loại anh đi lên không? Cố lên, để anh ta nhìn thấy sự lợi hại của bạn. Trên lôi đài hai người đánh náo nhiệt, mọi người dưới đài hô cũng náo nhiệt. Cố Tử Trương đứng ở lầu 2, dựa vào lan can, cúi đầu nhìn phía dưới nóng hừng hực, đột nhiên nhớ lại có một lần, hắn và Hạ Chăn cũng đứng trên lôi đài. Khi đó đối thủ của hắn không phải Hạ Chăn, mà đối thủ Hạ Chăn khiêu chiến cũng không phải hắn. Nhớ lại trước đây, hắn nhìn vào cảnh dưới và dần dần nhập tâm. Sĩ quan phụ tá bên cạnh nhìn thấy, đề nghị, thưa ngài, không bằng lần này ngài đích thân ra sân, quá nghiện, hơn nữa mọi người đều rất mong chờ có cơ hội giao thủ với ngài một lần. Cố Tử Trương phục hồi tinh thần, nhìn hai người trên đài, lúc này vừa vặn phân ra thắng bại, bên thắng đang hoan hô. Sĩ quan phụ tá thấy vậy, liền không mở miệng nữa, bình thường sĩ quan sẽ không tham gia hoạt động này, lần này chẳng qua là thấy sĩ quan dường như có ý tưởng, mới nhân cơ hội đề nghị. Không có trả lời cũng là hợp lý. Tại thời điểm này, thiết bị đầu cuối não trí tuệ gửi một tin nhắn, là một tin nhắn văn bản video. Chấm, Cố Tử Trương, nhận, giây tiếp theo, một màn hình trong suốt màu xanh lam chiếu lên trước mặt Cố Tử Trương, lộ ra bóng dáng Hạ Chăn. Mắt thường có thể thấy được, sĩ quan phụ tá thấy vẻ mặt nghiêng mặt của quan trưởng nhà mình nhu hòa rất nhiều, không cần nhìn cũng biết, thông tin liên lạc đến từ thiếu tướng Hạ Chăn. Hạ Chăn điều chỉnh ống kính video, quay đầu lại nói gì đó với phía sau, sau đó quay đầu nhìn về phía ống kính, nói. Tinh hạm của chúng ta đi ngang qua khu 100, chờ đợi cậu ở phía bên kia. Video dừng lại chỉ 2 giây sau khi âm thanh cuối cùng kết thúc. Cố Tử Trương ấn phát lại. Trong tay lại vang lên thanh âm của Hạ Chăn, cho đến khi âm cuối cùng hạ xuống, màn hình biến mất. Tầm mắt của hắn lần thứ hai rơi vào lôi đài, trên lôi đài đã thay đổi người, không khí giống như bắt đầu, người thắng đang hô to. Chấm, Hạ Chăn lại đây, Cố Tử Trương trong lòng thầm nghĩ. Đến một lần cũng rất tốt, nghĩ như vậy, Cố Tử Trương một tay chống đỡ lan can, xoay người lướt qua, từ lầu 2 rơi xuống lôi đài. Người trên lôi đài sửng sốt, người dưới đài cũng sửng sốt. Thiếu tướng, Cố Tử Trương, đến đây, người trên lôi đài vừa nghe, khóe miệng nhếch lên, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. Vậy cái kia, tôi sẽ đến trước, Cố Tử Trương, ừ, người trên lôi đài dẫn đầu phát động tấn công, Cố Tử Trương tránh thoát mấy chiêu, điểm ra khuyết điểm của hắn, sau đó một quyền đánh xuống lôi đài, lăn mấy vòng đập vào vách tường mới dừng lại. Cố Tử Trương, tiếp theo, mọi người dưới đài nhìn người nọ thảm thiết, gian nan nuốt nước miếng. Tranh nhau xếp hàng, thời khắc chuẩn bị lên lôi đài. Người đơn thuần đến vây xem không khỏi cảm thán. Cố thiếu tướng xuống tay thật ngoan độc, alpha thì thôi, ngay cả beta và omega cũng không lưu tình. Beta bên cạnh nghe thấy, hỏi, lần đầu tiên cậu thấy tình huống này sao? Thiếu tướng không bao giờ ưu đãi đối thủ về giới tính. Người này gật đầu, bắt tay chào hỏi. Tôi vừa mới chuyển tới quân đoàn 1, sau này phiền toái các vị. Beta nhướng mày. Vậy thì cậu thật may mắn, vừa đến là có thể gặp phải cảnh này. Người này nhìn lôi đài, lại một người bị đập xuống lôi đài, mặt đập xuống đất trước, nhìn đều đau, không khỏi thán phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ nào may mắn, beta cười cười không nói lời nào. Người này lại nói, bạn đời của cố thiếu tướng cũng là alpha đỉnh cấp, cũng không biết khi cố thiếu tướng đối mặt với bạn đời của mình, có thể cũng hành động như vậy hay không. Beta lắc đầu, người này. Cũng đúng, đối đãi với bạn đời khẳng định không giống với những người khác, cố thiếu tướng có lẽ đối mặt với bạn đời căn bản sẽ không động thủ, không biết chúng ta có cơ hội hay không, có thể nhìn thấy cố thiếu tướng cùng Hạ thiếu tướng giao thủ. Có thể cậu đã hiểu lầm gì đó về thiếu tướng chúng ta. Beta nghe vậy, nhìn người này thật sự không biết gì. Hiểu lầm gì, người này nhướng mày, sau đó nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Beta, nghi hoặc. Có chuyện gì vậy, Beta nhìn thấy bóng phía sau và cảm thán. Cậu thực sự may mắn. Một đạo thân ảnh lướt qua bọn họ, dọc theo đường đi qua, tất cả mọi người nhìn thấy đều yên lặng tránh đường, lưu lại một con đường, để cho đạo thân ảnh này từng bước tới gần lôi đài. Cố Tử Trương một tay tiếp nhận nắm đấm, tiện tay ném người ra lôi đài, một bước bước đến bên lôi đài, nghiêng người dò xét, nói. Sao anh lại tới đây? Hạ Chăn dương mắt nhìn lên tầm mắt Cố Tử Trương, nhẹ giọng cười nói. Đến đón cậu về nhà. Cố Tử Trương ấn xuống rung động trong lòng, ý bảo Hạ Chăn lên đài. Nào, Chỉ một tư thế đối mặt, khí thế của hai người nhất thời phát sinh biến hóa. Một giây sau gió nổi lên dị động, hai người đồng thời rời khỏi chỗ cũ, nhanh chóng tới gần nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía dị thường yên tĩnh, trong không khí chỉ có thể nghe được không khí lưu động cùng nắm tay giao nhau thanh âm, thẳng đến khi hai người tách ra, lần thứ hai nhanh chóng tới gần, mọi người dưới đài rốt cục phản ứng lại, không khí dần dần khô nóng lên. Thiếu tướng cố lên, cũng đừng thua đến lúc đó không về được nhà. Ách, nghe mọi người ở dưới đài hò hét, Hạ Chăn hoảng hốt cảm thấy có một khắc thời điểm trở lại trường quân đội, anh cùng Cố Tử Trương ở trên đài tỉ thí, mọi người ở dưới đài cổ vũ. Tầm mắt trước mắt dần dần rời đi, Hạ Chăn dần dần phát hiện, kỳ thật cảnh tượng trước mặt cùng một chuyện trong quá khứ có một bộ phận chồng chéo lên nhau. Anh hơi chậm lại, nói, trước đây trong tàu ngôi sao, tôi đã không thách thức cậu, cậu có quan tâm không? Cố Tử Trương hơi sừng sốt, cùng tốc độ của Hạ Chăn bảo trì giống nhau, nói, không tính là để ý, ngày đó tôi nhất định rất chờ mong được ở bên anh, nhưng bởi vì một số chuyện dẫn đến bỏ lỡ. Phải không? Hạ Chăn cười khẽ một tiếng, tăng nhanh tốc độ xuất quyền, nắm đấm công về phía Cố Tử Trương. Phanh một tiếng, cánh tay trái cùng nắm đấm va chạm lẫn nhau, cánh tay chuyển động nắm chặt nắm đấm của Hạ Chăn, Cố Tử Trương tiến về phía trước một bước, nắm đấm đánh thẳng vào bụng Hạ Chăn. Hạ Chăn bị một quyền, sau khi phản ứng lại không tránh thoát, mà là thuận thế công kích, nắm đấm đánh thẳng vào hàm Cố Tử Trương. Hai người ngươi một quyền, ta một quyền, không thể tránh thoát chỉ có thể sinh chịu. Trên lôi đài nhỏ này, hai người cơ hồ đã vứt bỏ tất cả kỹ xảo cách đấu mình đã học qua, dựa vào ý thức tích lũy nhiều năm cùng một cỗ vũ lực cùng đối phương đánh nhau. Mọi người dưới đài nhìn mà sửng sốt, lúc trước người này không khỏi chừng hai mắt, lấy ngón tay chọc vào Beta bên cạnh, không xác định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói bọn họ thật sự là bạn đời mà không phải cựu địch nhiều năm linh tinh sao? Beta chớp mắt, trả lời. Tất nhiên. Hắn còn nhớ rõ từng ở học viện quân đội đệ nhất đế quốc, hai người một giây trước hàm tình mạch mạch, một giây sau cầm lấy vũ khí, cho dù đối mặt với đối phương, xuống tay một chút cũng không hàm hồ, sau đó. Cậu nói cũng không sai, bọn họ đúng là đối thủ nhiều năm. Cậu hù tôi đi, người này rõ ràng không tin, nhưng nhìn tình cảnh trên sân khấu, đối với lời này lại tin vài phần, không xác định nói. Nghe nói bọn họ ở thời kỳ học viện quân sự đã định tình. Beta gật đầu và nói, sau đó, kết hôn trong một vài năm, Cố Tử Trương, tôi thắng, đừng đắc ý, Hạ Chăn tùy ý Cố Tử Trương kéo anh dậy. Lần sau tôi sẽ thắng trở về. Đương nhiên, cậu đã nói rất nhiều lần. Hạ Chăn hừ một tiếng, không phủ nhận, dù sao trong lúc anh đang cố gắng, đồng thời Cố Tử Trương cũng đang cố gắng, bởi vậy khi anh trở nên mạnh mẽ, Cố Tử Trương cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Cố Tử Trương nhìn Hạ Chăn. Nhéo nhéo mái tóc vụn trên trán Hạ Chăn, nói. Ừ, về nhà đi. Quan trưởng muốn rời đi, mọi người nhao nhao nhường ra một con đường, đưa mắt nhìn hai người đi xuống lôi đài, sóng vai đi cùng một chỗ, thân ảnh dần dần đi xa. Cách Trương.